Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2, gocchuyenaudio.com, GTNV mới, Trần Thiên Thiên, 15 T body, 6 múi, tóc, bạch kim, mắt, xanh dương, gia thế, em trai linh đan, thích, âm nhạc, và băng mi, từ rất lâu ỏi, ghét, mọi thứ mà băng mi ghét, những ai chọc kẹo băng mi, phép thuật, mạnh, ngang hàng với tụi nó và tụi hắn, sao tụi này phải đi? Hắn và Kỳ Đồng Thanh, hai người cũng ở trong hội mà, phải không hai vị hoàng tử địa giới? Băng liếc nhìn hai người, sao cô biết, Kỳ, what the hell, hai tên này là hoàng tử địa giới ư, nó và Đan Đồng Thanh. Bỗng, trên trời có một nam một nữ rơi xuống, nam thì đang bế nữ thản nhiên bay xuống, nữ thì sợ hãi, run rẩy, nhắm thịt mắt, và, họ đã hạ cánh an toàn. Mồ, lão ôn thần kia bảo không cao lắm mà. Nữ nằm trên người nam. Tiểu Mi, muội có sao không? Thiên có vẻ lo lắng. Không sao đâu, Mi hấp tấp đứng dậy. Hai người họ bây giờ mới nhận ra 12 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đờ bà S, chấm chấm chấm, tỉ tỉ, Mi chạy ra định ôm băng thì. Chát, băng thẳng tay tắt cô em gái bé bỏng của mình khiến mọi người sững sờ. Ai cho muội xuống đây hả? Muội có biết ở đây nguy hiểm như thế nào không? Băng tức giận, mắng như tát nước vào mặt Mi. Thôi mà băng, tụi còn lại, trừ hắn, Kỳ, Thiên, giữ băng lại, muội, hước, muội chỉ muốn giúp thôi mà. Mi nước mắt lưng tròng, mà Thiên nữa, đệ xuống đây làm gì? Kéo cả Mi theo nữa. Đệ to gan lắm, Đan cũng mắng Thiên, thôi thôi, hai đứa nó xuống đây cũng không sao. Càng vui mà, hai tụi mày đừng có chuyện bé xé to. Ha, mãi nó mới nói được câu chí lý. Cô nói câu này hay nhất nè. Hắn đưa ngón cái giơ lên phía nó. Cô bé này đáng yêu quá ha. Xinh, dễ thương nữa. Kỳ vuốt tóc Mi, rằm, Thiên đá Kỳ đau điếng. Tránh xa băng Mi ra. Thiên lạnh lùng, ái chà, thằng nhóc này có vẻ thích cô bé đấy nhỉ. Kỳ liếc Đan, Thiên yêu Mi từ nhỏ. Ngươi biết rồi còn hỏi, chỉ nhớ kém ca đấy. Đan liếc lại, về thôi, hắn, tại dinh thự họ Hoàng. Ya, ya, ya, băng liên tục đá vào thân cây. Chân chị không đau sao? Thôi mà băng, Đan khuyên nhủ, không quan tâm, tiếp tục đá cây, tội cái cây ti ti ti ti. Băng, nó kéo băng, tụi bay để tao yên đi. Băng tức giận, mày làm vậy thì có ích gì chứ? Đằng nào Mi cũng đến đây rồi. Đan, thì bắt nó về chứ sao? Băng, tao biết mày lo cho Mi. Thương Mi, quan tâm tiểu Mi rất nhiều. Nhưng chẳng phải đã có Thiên sao? Phép thuật của đệ ấy rất giỏi. Luôn đi theo bảo vệ Mi. Mi cũng lớn rồi, không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Nó tuôn một dòng, bóp, băng đấm thật mạnh vào thân cây. Bác cây ơi, bác có sao không? Tách, tách. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng của băng. Khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc của trước kia đâu rồi. Giờ đây chỉ là một cô bé yếu đuối luôn tìm cách bảo vệ em gái mình. Trông thật đáng thương, xót xa, muội là một đứa ăn hại sao? Không biết Mi đã đứng đấy từ bao giờ đang nhìn và nghe tụi nó nói chuyện. Mi, tụi nó lẩm bẩm, còn Mi thì sững sờ. Ngất, nằm lăn ra đất, em oai, băng hét lên, sáng hôm sau, vẫn ảm đạm như ngày nào. Sân trường vắng tanh, học sinh ở trong lớp lo ôn thi hết rồi. Hai đứa sướng hơn tụi này rồi. Lúc tụi này đến thì cả trường tập trung lại chào đón cơ. Đan, tỷ đâu có xinh đẹp đâu mà bày đạt. Thiên bỏ lỡ ánh mắt giết người của tỷ mình. Ha ha, ta kết đệ rồi đấy. Tỷ nháy mắt với Thiên. Huynh gay à, nói trước, động đến ai thì được chứ động đến Mi là chết với tôi. Thiên kéo Mi về phía mình, điên hai chị em mấy người quá. Kỳ, Thiên, đừng bao giờ cách xa Mi, phải luôn bảo vệ nó. Ta nhờ đệ, băng, bà không cần nhắc thì Thiên cũng luôn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc Mi rồi, nó với hắn không hẹn mà cùng nói. Trùng hợp ghê, Thiên chỉ gãi đầu cười hì hì. Mi, muội cũng đừng ngang bướng nữa. Phải để Thiên đi cùng nha. Khải mãi mới nói được một câu. Vâng, Mi e thẹn gật đầu.